Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1918, chương 1919, lão tổ đích thân tới. Smiley, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Những lời này nhìn qua, tựa hồ là lời ca ngợi, là khen Mỹ có đảm lược cùng dũng khí, nhưng là cẩn thận phân tích. Kỳ thực chính là ngu xuẩn hành vi, nếu như không có thực lực, đó chính là đi chịu chết mà thôi. Cử động như vậy, có cần phải khen đẹp không? Mà hiện nay 16 thực lực kỳ thực chính là chỗ này cái bị động cục diện. Không có biện pháp, năm cái thánh nhân ở cái kia treo đây, ngươi nói ngươi có cứu hay không? Theo thiên lang cùng cuồng đế bị bắt chi sau bọn họ cũng biết là cạm bẫy. Nhưng là như trước được thiêu thân lao đầu vào lửa, đi cứu cái kia hai vị thánh nhân, hết cách rồi, tổn thất không được a. Nhãn xuống, 16 cái thế lực trực tiếp lâm vào sinh tử lưỡng nan bị động cục diện. Như lại như vậy tổn thất nữa, mặc dù Diệp Lăng Diêm La Kim Thân đoạt lại, tổn thất như trước tu bổ không trở lại a. Chư vị, đều yên lặng một chút đi. Người là nhất định phải cứu, điểm này không có gì nói, duy nhất phải nghĩ là thế nào cái cứu biện pháp. Cái này 16 cái thế lực bên trong, duy nhất tại chỗ thiên đạo thánh nhân Hồng Hồ bộ tộc lão tổ ngưng trọng nói. Những người khác cũng đều là gật đầu, tất cả toàn bằng lão tổ an bài. Nhất tôn Bạch Nguyệt lang tộc thánh nhân trực tiếp đứng dậy cung kính nói. Tự Hồng Tịnh chết chi về sau, hai đại thế lực quan hệ hầu như rơi vào đến rồi băng điểm. Cho nên nói Bạch Nguyệt lang tộc thiên đạo lão tổ cố ý phân phó. Nhất định phải mượn hơi tốt nhất sau còn sót lại quan hệ. Ngũ thánh người bị phế, không sao cả, chỉ cần có thể cứu trở về. Không hơn trăm năm, bọn họ liền có thể khôi phục đến trạng thái tột cùng. Cho nên chúng ta không thể tự ý tiến công, lôi vực lãnh thổ, tránh khỏi Diệp Lăng nảy sinh ác độc, trực tiếp giết con tin. Nói vậy, chúng ta khả năng liền tổn thất lớn rồi. Bây giờ chúng ta phải lấy ổn vi chủ. Ta kiến nghị trước giả ý hướng lôi vực cầu hòa, nhưng sau phái mấy tôn thánh nhân khiên chế trụ Diệp Lăng đám người. Những thứ khác thánh nhân nhân cơ hội cứu đi bọn họ ngũ tôn thánh nhân. Hồng Hồ nhất tộc lão tổ nhàn nhạt nói. Còn lại thánh nhân đều là nhìn nhau, không có trực tiếp hồi phục. Dù sao có một số việc tình bọn họ không làm được chủ. Giống như Hồng Hồ lão tổ đề nghị, đây chính là muốn bả đem 16 cái thế lực mặt mũi trước đạp nhất đạp a. Nếu không, làm sao làm cho Diệp Lăng tin tưởng? Như vậy đi, chư vị đều trở về cùng riêng mình lão tổ thương nghị một cái. Nhưng sau chúng ta lại thương lượng phía sau cụ thể hành động. Nói chung, ngũ đại thánh nhân phải cứu. Chúng ta là 16 thế lực là nhất gia. Kia này không thể quang đi. Nếu không, ai cũng không phải Diệp Lăng đối thủ. Hồng Hồ lão tổ khoát tay áo. Còn lại 15 tôn thánh nhân gật đầu. Đứng dậy rời đi đại điện, làm hơn 10 tôn thánh nhân ly khai chi về sau. Nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ đầu sỏ đi ra, đi tới Hồng Hồ lão tổ trước người, cung kính khom người một cái. Chính xác nói cho ta, hiện tại lôi vực đến cùng có nhiều thiếu tôn thánh nhân. Hồng Hồ lão tổ nhàn nhạt nói, trong con người thần quang lóe lên, cái kia nắm quải trượng lão hủ bàn tay. Cũng là không khỏi tự chủ dùng sức. Lão tổ đối diện thánh nhân khuôn mặt sắc ngưng trọng. Diệp Lăng bây giờ có được 3 đại thánh nhân chiến lực. Thứ nhì chính là Long Hoàng, Địa Tàng Vương, còn có hỗn độn thánh thú mấy tôn thánh nhân. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất, có người nói hiện tại đã muốn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Còn có Diệp Cô Tiên, hai người này mặc dù không có đột phá, đều có thể lực chiến thánh nhân mà không bại. Cho nên nói, không có hơn 10 tôn thánh nhân liên thủ, căn bản đừng nghĩ lay động lôi vực căn cơ. Nghe đến đó, Hồng Hồ lão tổ khuôn mặt sắc từ từ ngưng trọng, sâu hấp một hơi, lắc đầu, mà sau đắng chát nở nụ cười. A hát, trong thời gian ngắn ngủi, một cái bổn tọa chưa không coi vào đâu tiểu gia hỏa đã phát triển đến loại trình độ này. Thời tiết thay đổi a. Vừa nói chuyện, Hồng Hồ lão tổ khoát tay áo, đứng ở lão tổ trước người cái kia nhất tôn thánh nhân nhìn lão tổ liếc mắt, mà sau cung kính kính lui ra ngoài. Trống rỗng đại điện, Hồng Hồ lão tổ sâu ra một hơi, mâu quang vi ngưng, đến cùng là đúng hay sai? Ta Hồng Hồ bộ tộc, tại sao muốn theo còn lại 15 cái thế lực chuyến này nước đục? Hồng Mị Nương có thể thật không phải là Diệp Lăng giết. Lẽ nào tộc của ta vẻn vẹn vì Diêm La Kim Thân? Vừa nói chuyện, Hồng Hồ lão tổ cắn răng, đi thẳng ra ngoài, thân ảnh lóe lên, biến mất ở hư không bên trong. Không thấy bóng dáng, lôi cung bên trong, Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên, Đông Hoàng Thái Nhất nhóm ngồi ở đại điện bên trong, từng cái đều là mi phi sắc vũ, nói đùa trò chuyện ngay. Cô Tiên a, người cũng có thể đột phá thành thánh nữa à? Còn có Đông Hoàng Thái Nhất, người nội tình này tích toàn không biết bao nhiêu năm, đủ để đột phá. Diệp Lăng cười nói, kỳ thực không chỉ có Diệp Cô Tiên, cái kia Ngô Chiến Thần, Huyết Hà lão tổ đều có vốn liếng đột phá đến thánh nhân, dù sao dừng lại ở cửu kiếp tiên đế đã bao nhiêu năm. Đợi chút đi, đợi được sự tình kết thúc, nếu không, coi như là hiện tại đột phá, chỉ sợ cũng sẽ không ổn định, vạn vừa bị 16 thế lực chui chỗ trống, vậy nguy rồi. Một bên Diệp Cô Tiên cười nói, những người khác cũng đều là gật đầu. Thế giới trên, lên, không có tường nào gió không lọt qua được. Vạn nhất Diệp Cô Tiên đám người nếu như đột phá thời điểm bị những tên kia đã biết, vậy coi như nguy rồi. Ta nói Diệp Lăng a, ngươi đến cùng cho ta ra mấy tôn lão tổ bao nhiêu tốt chỗ a. Bọn họ hiện tại từng cái gào khóc kêu loạn, phải giúp ngươi chảm thảo trừ căn. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy hắn nhóm đối với bắt thánh nhân tình hữu độc chung đó a. Ngồi ở bên dưới Tiểu Bạch vỗ đầu một cái im lặng nói. Một bên Tiểu Hắc cũng là gật đầu, cũng là hiếm, cái kia phụ thân vì sao cũng là ngày ngày rất hưng phấn. Diệp Lăng cười cười không nói chuyện, cho dù ai chứng kiến cái kia tràn đầy tiên thạch cùng tiên tủy, đều nhất định là hưng phấn không phải khóc a. Long Hoàng cùng hỗn độn thánh thú làm sao vậy? Không phải người à? Tấm tắc, lão tử chứng kiến cái kia 5 cái tên cùng lạp xưởng tựa như đọc ở đại môn trên. Lên, ta thật hưng phấn, thật đặc biệt thống khoái. Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng cười, người khác sững sờ, cũng đều là cười lên ha hà. Lời nói nhảm, người nào thấy được trong ngày thường truyền thuyết trong tồn tại cùng chó chết tựa như đọc ở đại môn lên, vậy khẳng định cũng là rất kích động a. Mọi người ở đây cười trò chuyện thời điểm, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, khẽ mỉm cười một cái. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài xuống. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đi ra đại điện, đi tới chính mình biệt viện bên trong. Một tay phất lên, nhất đạo cấm chế đem biệt viện bảo hộ lên. Tiền bối, nếu đã tới, liền hiện thân đi. Diệp Lăng cười nhạt, trong con ngươi mang theo tràn đầy tự tin. Khi hắn đang nói rơi xuống, một đạo lão hủ thân ảnh khom lưng cánh cung xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia chống quải trượng lão bà, không phải Hồng Hồ nhất tộc lão tổ còn có thể là ai? Hồng Hồ nhất tộc lão tổ đi tới ta lôi cung bên trong, có thể nói là vẻ vang cho kẻ hèn này. Chỉ là không biết, nếu như bị người những thứ kia minh hữu đã biết, hội gỡ cái gì hậu quả? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà sau bình tĩnh ngồi xuống cái ghế đi tới. Đương nhiên, hắn chính là cảm ứng hạ cái này Hồng Hồ lão tổ tu vi. Chỉ có một từ, đó chính là thâm bất khả trắc, như đại dương mênh mông biển rộng một dạng, hay thay đổi, thần bí tối nghĩa, thậm chí Diệp Lăng khí tức còn chưa tiếp cận, dĩ nhiên cũng làm đã tự động hỏng mất, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.